Chương 737, Di dân GS, Kẹt Văn, ngồi yên mấy giờ. Không bao lâu, Mín Nã liền trở lại, nàng chỉ là để cho người ta mang hạt kỉnh giáo chủ ra ngoài, để cho nàng bản thân tự mình đưa ra ngoài, lao đầu cũng không có lớn như vậy mặt mũi. Mín Nã, phái người nhìn thẳng hắn, nhìn một chút đều tiếp xúc cái gì người. Lưu Phong quay đầu đối Miêu Nhĩ Nương nói ra. Được. Mín Nã đáp ứng. Đế ti, ngươi đi đến bờ lạ lãnh địa, qua thế nào? Lưu Phong cười khẽ hỏi. Không hề tốt đẹp gì, so Tây Dương thành kém nhiều. Đế ti như mày, bất đắc dĩ nói, cùng nơi này hoàn toàn không đồng dạng, tất cả mọi người rất lười, hoàn toàn không có sức sống. Ai? Lưu Phong như mày, kinh ngạc hướng Giai ẩn hỏi, các ngươi là làm sao an trí thú nhân chúng ta? Giai ẩn nói quanh co, các nàng không có gì an bài a, làm đi theo bợ là người. Các nàng phần lớn không hiểu cái gì gieo trồng, cũng sẽ chỉ cướp bóc cùng giết người, cái khác tất cả đều không hiểu. Giai ẩn còn tốt một chút, hiểu lấy quản lý một vài sự vụ. Ta minh bạch. Lưu Phong gật gật đầu, đoán đều có thể đoán được một số việc. Minh bạch cái gì? Giai ẩn hiếu kỳ hỏi. Bỡ lạ lãnh địa người, có phải hay không không có mục tiêu? Lưu Phong hỏi. Cái này không sai biệt lắm đúng không? Giai ẩn có chút suy tư dưới, nói ra, mọi người tất cả đều là chờ lấy ăn cơm. Vậy liền đu nờ dê. Lưu Phong khỏe miệng mỉm cười, nói ra, không có mục tiêu sinh hoạt, cũng chính là không lý tưởng, qua một ngày liền là một ngày. Hắn nhìn thấy Giai ẩn, ổ bị hai người sửng sốt biểu lộ, nói tiếp, lại nói, có các ngươi nuôi, dạng này có thế có cái gì sức sống ấy? Giai ẩn, ổ bị hai người nghẹn lời. Thiếu gia, ta để một số người đi đào quáng, hiện tại mang về một nhóm diêm tiêu tới. Đế ti vui vẻ nói. Rất tốt, ta thu hết xuống. Lưu Phong hài lòng gật đầu, nhìn qua dần hai người nói ra, diêm tiêu phương diện, các ngươi định dùng cái gì vật tư đổi vẫn là muốn kim tệ dùng lúa mì cùng vải bố. Giai ẩn lập tức nói. Có thể. Lưu Phong đáp ứng, suy tư dưới, nói tiếp. Ta hy vọng có thể tiếp lấy khai thác đại lượng diêm tiêu, ta đều có thể dùng lúa mì cùng vải bố trao đổi. Diêm tiêu tác dụng quá nhiều, không chỉ là hỏa dược nguyên vật liệu thứ hai, còn có thể làm lạnh, một số đặc biệt công nghệ cũng cần đến diêm tiêu. Cái này có thể. Giai ẩn lập tức đáp ứng, trong lãnh địa hiện tại có 2-3 ngàn người đang đào mỏ, hoàn toàn có thể thỏa mãn Lưu Phong nhu cầu. Trọng yếu nhất là có thể vì lãnh địa kiếm tiền. Mà bây giờ bày ở bờ là trong lãnh địa duy nhất nan quan, cái kia chính là nhân khẩu quá nhiều, lãnh địa lúa mì mới gieo xuống không bao lâu, các loại bội thu cũng phải mấy tháng. Hiện tại trong lãnh địa còn có hơn 3 vạn để đó không dùng thú nhân, đào quáng QNZ không cần đến nhiều người như vậy, đuổi đi lời nói, 89 phần 10 sẽ bị người bắt đi bán làm nô lệ. Thiếu gia, đại tỷ lần này có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút. Đế ti cảm nhận được dần khe đá hạ nàng chân, vội vàng mở miệng nói, để cho ta thay na nở dê đến theo ngươi nói một chút. Ai? Lưu Phong sửng sốt, liếc một chút dần hai người, để đơn thuần ngay thẳng Lưu Giác Nương cùng ta nói đây là nghiêm túc sao? Hắn hiếu kỳ hỏi, chuyện gì, ngươi nói xem. Là như thế, đại tỷ lãnh địa thú nhân quá nhiều, nàng nuôi không nổi nhiều người như vậy. Liền muốn có thể hay không để cho thiếu gia tiếp thu một số thú nhân. Đế ti dựa theo chính mình lý giải nói 3 lần. Giai ẩn khỏe miệng giật giật, không phải như vậy nói a, nguyên ý là bờ lạ đại nhân muốn phái một bộ phận người đến Tây Dương thành làm việc, sau đó làm công kiếm tiền tệ. Có thể à, muốn ta tiếp thu bao nhiêu người đến? Lưu Phong một lời đáp ứng, đạo lộ tu kiến, hoang địa muốn khai hoang, cái này cần quá nhiều người. Đặc biệt là làm khổ lực thú nhân, ai bảo thú nhân lực lớn lại có sức chịu đựng, việc khổ cực làm việc hiệu suất là nhân tộc gấp bội. Thật có thể. Đế ti kinh hỉ nói, đây là nàng nhắc nhở đại tỷ. Nàng biết Tây Dương Thành có thể ăn cơm no, còn cần nhân công làm, nhưng lại không hỏi qua thiếu gia, chính mình vẫn có chút tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ bất an. Đến bao nhiêu người? Lưu Phong hiếu kỳ hỏi, vài trăm người cũng rất tốt. Ít người hắn đều thu. Tạm thời là 13 ngàn người, về sau hẳn là sẽ còn lại tiến tới một số. Đế Ti vui vẻ nói, nàng biết bờ là lãnh địa tại tiếp thu thú nhân. Nhiều người như vậy Lưu Phong sửng sốt, lần này thật rất sửng sốt. Lưu Phong các hạ, đây là trong lãnh địa một nửa thú nhân. Giai ân bất đắc dĩ mở miệng. Trong lãnh địa tạm thời nuôi không nổi nhiều như vậy thú nhân, không phải hoàn toàn có thể cho lãnh địa thực lực đại trướng, trừ phi lãnh địa có thế tự cấp tự túc, không phải nhân khẩu quá nhiều liền là một trận tai nạn. Ta thu hết. Lưu Phong khỏe miệng đường cong cong hơn, đây là tặng không lao lực ra một nửa người quăng vào qua khai hoang sửa đường, rất phối hợp khoa nghiên bộ lấy ra công cụ. Không bao lâu nữa liền có thể xây một con đường đến Somalia thành. Xin hỏi Lưu Phong các hạ, ngươi dự định làm sao an trí thú nhân bọn hắn ăn uống rất lớn? Giai ẩn nhữ mày hỏi. Thú nhân đến, ta biết tạm thời cung cấp nhà ở Lưu Phong đối cái này an trí sớm có kinh nghiệm, chậm rãi nói ra, đương nhiên, nhà ở không phải miễn phí, một cái đầu nguyện trước tiên có thể không cần giao tiền thuê nhà, các loại công việc sau phát lương lại nộp. Lương đồng một tháng có thế cầm nhiều ít dần tiếp theo hỏi. Cho rằng công việc gì à, nhưng thấp nhất một cái lương hàng tháng cũng có 60 mai đồng tệ. Biết chữ lời nói, lương đồng có thế đạt tới 120 mai đồng tệ. Lưu Phong nói khẽ. Cái kia thú nhân đến, bình thường sẽ làm công việc gì dần đối cái này lương đồng rất là hài lòng. Thú nhân khí lực so sánh lớn, sẽ đi khai hoang sửa đường. Hoặc là kiến tạo phòng ở loại hình. Lưu Phong ăn ngay nói thật, loại này dốc sức làm việc, bình thường lương đồng là tại 70 mai đồng tệ đến 80 mai. Tất cả thú nhân sao dởn gật gật đầu, tại việc tốn sức, nàng biết đây là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên không, thấp hơn 10 IBN tuổi thú nhân, có thể miễn phí vào trường học biết chữ đọc sách. Lưu Phong nói khẽ, để quá nhỏ thú nhân làm việc, đây cũng không phải là hắn muốn, hắn QNZ không có máu lạnh như vậy. Còn có thể miễn phí biết chữ độc giả dởn trừng lớn hai mắt, đây là nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Đúng, chỉ cần về sau có tiền tệ, bổ khuyết thêm là được. Lưu Phong ôn hòa cười cười, hắn nói xem như dị giới bản vay mượn đọc sách đi. Ta biết lập tức phái người đưa các thú nhân tới. Giai ẩn to khỏe vừa nói no ý ta biết phái người cùng một chỗ hộ tống. Lưu Phong nói khẽ, đây coi như là gì dân sao.